Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại gặp gỡ nhau để chúng ta đến với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Bí mật của một dòng họ của tác giả Lê Bách. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những chi tiết cuối cùng trong bộ truyện Bí mật của một dòng họ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đại họa mà quỷ hành sắc đã từng đề cập hóa ra không phải đến từ thiên tai dịch bệnh, mà thực chất lại chính từ việc người dân tự chém giết lẫn nhau. Kết quả là một tháng sau, mọi người đã chết sạch, chỉ trừ những người già cả bệnh tật còn sót lại mà thôi. Tuy nhiên những người này cũng chẳng thể sống lâu, vì giờ đây chẳng còn ai chăm sóc cho họ nữa, nên cuối cùng người dân vùng này đã hoàn toàn diệt vong. Nhờ có lời cảnh báo của quỷ hành xác, gia đình của ông Trần đã may mắn vượt qua được kiếp nạn. Giờ đây họ chính thức là những người cuối cùng còn sót lại của làng này. Đúng như lời con quỷ đã từng tiên đoán, kể từ khi đại họa kết thúc, hạn hán cũng chấm dứt, mưa bắt đầu rơi sau hơn 3 năm khô hạn dài đằng đẵng. Nhà họ Trần lúc này mới dám lộ diện ra ngoài, thu dọn lại bãi tha ma và chôn cất những người đã khuất. Họ Trần cũng thu gom được rất nhiều vàng từ trong người của những tử thi khi mà lúc còn sống họ vẫn chưa kịp dùng đến. Với số vàng góp nhặt này, họ Trần đã không dùng nó để làm của riêng, mà lại dùng nó để giúp đỡ cho những người từ phương xa vô tình trôi giặt đến đây có một chỗ để ổn định lâu dài. Thời gian thấm thoát trôi qua, người từ phương xa đến đây định cư cũng ngày một tăng lên, từ đó hình thành nên một cái làng mới bình yên và an ổn như bao cái làng bình dị khác. Đó cũng chính là toàn bộ quá khứ đầy đen tối của cái làng thuở xưa, vốn dĩ được nhà họ Trần hết lòng che đậy bấy lâu để bảo vệ cho người trong vùng nói chung và cho con cháu đời sau của họ Trần nói riêng, tránh đi vào vết xe đổ của dân làng ngày trước mà đi vào cảnh diệt vong. Tuy nhiên họ Trần lại đâu thể ngờ được rằng hôm nay chính đám con cháu hám tiền hám bạc của họ lại là những kẻ gây ra họa lớn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả gia tộc, để rồi làm cho ông mình phải trái lời di huấn của tổ tiên, khai ra bí mật mà cả dòng họ đã dốc lòng che đậy lâu nay. Trở lại với hiện tại, ông Lâm lúc này đã kể xong câu chuyện thời quá khứ của làng cho mọi người trong họ được nghe. Sau khi nghe xong, ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì không thể tin cái làng này vốn dĩ bình yên lại từng xảy ra bi kịch hãi hùng như vậy. Ông Lâm thấy vậy bèn thở dài. Tao biết bọn mày có nhiều đứa sẽ không tin, nhưng mà câu chuyện đó đích thị là những điều mà từng xảy ra ở cái làng này hơn 60 năm về trước. Ông Thành nhíu mày nhìn anh trai của mình mà nói, anh Lâm mà, nếu mà theo như những gì anh vừa kể, cái chết của thằng Cường và thằng Giang thực sự là do một con quỷ có tên là quỷ hành xác gây ra phải không? Ông Lâm gật gù nói, đúng vậy. Bọn mày thử nghĩ mà xem, thằng Cường và thằng Giang chết là do bị mổ bụng, ruột gan nội tạng bốc mùi hết ra ngoài. Đầu thì bị chặt bêu ngay trước cửa nhà. Thử hỏi trên đời này làm gì có ai giết người một cách tàn nhẫn như vậy? Chỉ duy có một loài quỷ ăn thịt người mới có thể làm điều man dợ như vậy. Anh Toàn, tức là con trai của ông Thanh, bây giờ cũng đang có mặt ở đây bèn cất tiếng. Dạ, con thưa bác, có thấy anh Cường và anh Giang chết như vậy cũng đáng lắm. Ông Hùng sợ dĩ chết đi cũng là vì mấy người bọn họ do tham vàng gây ra. Thân làm con cháu mà đại nghịch bất đạo như vậy thì dù chết cả trăm lần cũng không cần phải để tâm ông ạ. Ông Lâm biết Toàn đang an ủi mình, nhưng tiếc thầy thứ mà ông Lâm đang lo không phải chỉ có bấy nhiêu. Ông đáp, cái chuyện này nó không đơn giản là chúng nó chết đi là xong. Sở dĩ thằng Cường và thằng Giang gặp phải quả báo này là do bọn nó đã hiến tế ông Hùng cho quỷ ăn thịt. Thế nhưng mà con quỷ chưa kịp đến ăn thịt ông Hùng thì ông lại chết trước rồi. Cái chuyện này nó y hệt như là chuyện của ông Trương xảy ra cách đây 60 năm về trước. Kết quả là dòng họ của ông Trương bị quyền hành sắc giết sạch. Ngày nay gia tộc lại tiếp tục phạm phải cái lỗi lầm khi xưa, nên tin chắc sớm muộn gì con quỷ cũng tìm đến gia tộc chúng ta mà thôi. Tùng lúc này đang quỳ ở dưới đất, nghe vậy lúc này liền khóc lên rồi xin thưa. Ông à, con cầu xin ông hãy tha thứ cho con. Mặc dù trong cuốn sách của tổ tiên có ghi rõ ràng là tuyệt đối không được hiến tế những người sắp tả thế cho quỷ hành xác, nhưng lúc ấy anh Cường và anh Giang đã bị lòng tham làm mở mắt. Bản thân con đang hết lòng căn ngăn hai anh mà không có được, cho nên mới sinh ra cớ sự hôm nay. Con biết mình có lỗi, nhưng thực sự là do hai anh không nghe lời can ngăn của con. Con xin ông hãy tha thứ cho con. Ông Lâm nghe vậy định gần giọng quát cho Tùng một trận, nhưng chưa kịp cất tiếng thì ông Thành đã quát trước. Thằng súc sinh, nếu không phải vì mày bày mưu đốt Tử Đường nhà ta, thì thằng Cường đời nào tìm ra được cuốn sách ấy. Giờ đây cả gia tộc đang lâm nguy cũng là do cái ngu của mày gây nên. Thử hỏi làm sao ta có thể tha thứ cho mày được hả? Anh Lâm, xin hãy trừng trị thật nặng cái thằng mất dạy này đi. Ông Lâm lắc đầu thở dài rồi nói. Thôi bỏ đi. Bây giờ ngoài chuyện làm sao cứu gia tộc ta thoát khỏi cái nạn này, thì những chuyện khác ta chẳng còn tâm trí đâu để xét nữa. Sau một thoáng trầm tư, ông Lâm lại nói tiếp. Bây giờ chúng mày hãy nghe đây. Ta biết trong số chúng mày có nhiều đứa không tin trên đời này thực sự có quỷ, cho nên bây giờ ta lấy thân phận của trưởng tộc ra để dặn dò chúng mày hai điều này. Hy vọng chúng mày có thể nể mặt tổ tiên mà nghe lời của tao. Toàn kính cẩn thưa. Dạ thưa bác, bác có điều gì chỉ dạy, chứ còn hết lòng nghe theo. Âu Lâm liền gật đầu nói. Tốt, vậy thì đầu tiên ta muốn chúng mày kể từ giờ phải ra cố cửa nẻo cho thật chắc chắn. Phải chú ý về nhà sớm trước khi mặt trời lặn. Đồng thời chúng mày tuyệt đối không được gom lại ở cùng nhau, mà hãy tản ra nhiều nơi ở trong làng. Có như vậy thì khi có bề gì xảy ra thì cũng mong có thể giảm bớt được số lượng thương vong. Ông Thành lúc này liền gật đầu. Dạ vâng, xin anh cứ yên tâm, em sẽ đôn đốc nhắc nhở mọi người làm theo. Thế còn chuyện thứ hai là gì, xin anh cứ cẩn thận. Ông Lâm lúc này liền đáp. Việc thứ hai, ta muốn chọn ra vài đứa thật nhanh nhẹn trong họ, đi đến các ngôi chùa quanh vùng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hy vọng rằng trong số các ngôi chùa ấy sẽ có vài vị cao tăng đắc đạo có thể giúp được gia tộc chúng ta thoát khỏi cái nạn này. Thôi, bây giờ ta cũng đã mệt rồi. Chúng mày hãy ráng làm những gì tao đã dặn dò. Sống chết có số, thôi thì cứ thuận theo mệnh trời vậy. Nét xong, ông Lâm bắt đầu khênh khang bước từng bước thật nặng nề ra khỏi nhà thờ tổ. Gương mặt của ông đây cũng trông hết sức khắc khổ buồn rầu. Trong lòng tự hỏi không biết gia tộc của họ Trần mình nay mai sẽ ra sao. Sau khi ông Lâm rời đi, ông Thanh vẫn còn ở lại trong Tử Đường để đôn đốc hướng dẫn mọi người trong dòng họ làm theo những gì mà ông Lâm đã căn dặn. Kế đến, ông chọn ra 5 người thanh niên, bao gồm Toàn, tức là con trai của ông, và 4 người khác có vóc dáng thanh cao, nhanh nhẹn, để tản ra đi khắp các ngôi chùa tọa lạc quanh vùng nhằm tìm kiếm những vị cao tăng đắc đạo về giúp cho gia tộc vượt qua cơn nguy hiểm. Cả 5 người được chọn sau khi thu xếp hành lý lương khô xong, liền cất bước đi ngay để thực hiện trọng trách này, tránh để phí phạm thời gian, vì ngôi chùa gần đây nhất cũng phải đi mất hơn nửa ngày đường mới có thể đến nơi. Toàn cũng là một trong 5 người được ông Thanh lựa chọn để giao trách nhiệm này. Anh có một cô bạn gái tên là Trang, cả hai tình cảm mặn nồng và dự định năm sau sẽ tiến hành kết hôn. Vậy nên trước khi đi, Toàn đã ghé thăm nhà Trang để nói lời tạm biệt. Trang à, nhà họ Trần của anh sắp tới sẽ cần một vài vị cao tăng đến để cầu an cho gia tộc. Bác Lâm cũng dặn anh phải lên chùa mời cho bằng được các vị cao tăng ấy đến. Vậy nên trong 2 ngày tới, anh sắp phải rời làng. Nếu có việc gì cần anh làm thì hãy đợi đến lúc anh về nhé. Toàn vừa nói mà gương mặt lộ vẻ buồn rầu, Trong lòng vô cùng băn khoăn vì không biết nay mai bản thân của anh và cả dòng họ có thoát khỏi được nanh vuốt của quỷ hành sắc hay không. Trên thực tế thì Toàn và Trang vẫn chưa cưới nhau, cho nên Trang vẫn chưa phải là người của nhà họ Trần. Vậy nên bí mật trong tộc, anh trước sau vẫn không hề hé môi nửa lời, nói cho cô biết. Trang những tưởng vì người yêu của mình sắp phải xa, cho nên mới trông buồn bã như vậy, thì bất chợt tiếng cười ríu rít. Sao em có 2 ngày thôi mà trông anh buồn bã đến vậy sao? Thôi, anh đừng buồn, khi nào về em sẽ cho anh biết một tin, mà chắc chắn khi nghe xong anh sẽ rất vui mừng đấy. Toàn cảm thấy khó hiểu thì bèn hỏi lại. Tin vui gì vậy? Em có thể nói cho anh biết ngay được không? Trang cười thật tươi nhưng lắc đầu nguẩy nguẩy. Không được, anh sắp phải rời làng rồi. Khi nào anh về, em nhất định sẽ cho anh biết. Nói rồi Trang liền chạy thật nhanh vào nhà, tựa như là không muốn Toàn có cơ hội để hỏi thêm. Toàn cứ tưởng người yêu chỉ đang đùa giỡn với mình, cho nên cũng chẳng quan tâm gì lắm đến những điều cô vừa nói. Vậy nên anh đành cất bước rời đi, bởi trọng trách của gia tộc vẫn còn đang đè nặng trên vai. Trời đã về khuya, trong cái không gian vắng lặng của màn đêm tĩnh mịch, Trang lúc này vẫn còn đang ngon giấc trên giường của mình, thì bỗng nhiên không biết vì sao, 2 con chó của Trang chợt sủa lên đồng lộn, làm cho cô phải choàng mình tỉnh giấc. 2 con chó này vốn được Trang nuôi từ rất lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy chúng quằn mình sủa lên một cách khẩn thiết như vậy. Không biết có chuyện gì đang xảy ra, cô bèn hé cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, thì thấy một bóng đèn cào lớn đang nhấp nhô ngoài con đường làng, sẽ ánh trăng rằm đang vằng vặc chiếu sáng. Bóng đèn ấy đang lù lù tiến về phía nhà của Trang, càng lúc càng gần hơn. Những cơn gió lạnh tái tê chẳng biết từ đâu cũng ùa về thành từng đợt xuyên qua khe cửa mà lọt vào bên trong nhà, khiến cho Trang phải nổi cả gai ốc. 2 con chó của cô giờ đây đã không còn sủa nữa, mà lại chuyển sang hoảng loạn phát ra những tiếng kêu răng rắc đầy thảm thiết vì bóng đen đã đến quá gần. Chúng cào cửa liên hồi hết lần này đến lần khác, tựa hồ như là muốn kêu cô chủ của mình mau chạy trốn khỏi cái bóng đen kinh tởm ở ngoài kia. Trang lúc này đang cực kỳ sợ hãi vì cứ ngỡ rằng có cướp, bèn khép chặt cửa sổ lại. Trong lòng cậu mong cho người cao lớn ngoài kia mau rời khỏi đây, vì thực chất nhà cô chẳng hề có tiền bạc gì. Nhưng tiếc thay trái ước nguyện của cô, cửa nhà của cô lúc này bị đập bung, để lộ ra một hình dáng to lớn vạm vỡ của con quỷ cực kỳ hung tợn. Tay đang cầm một con dao to đùng với một gương mặt bặm trợn của một gã đồ tể, đừng san sát biết bao nhiêu mạng người. Trang lúc này đang bị dồn đến chân tường, sợ đến nỗi khóc thét lên thảm thiết. Trời đất ơi, cứu tôi với, có quỷ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của Trang, quỷ hành sắc chợt cười lên khẳng khặc, rồi giơ bàn tay to đùng với những móng vuốt dài ngoắn chụp xuống đầu của Trang. Tiếp đến nó bắt đầu trói cô lại trong tư thế nằm ngửa, song xoài trên mặt đất, mặc cho cô đang cố gắng dãy giụa thế nào. Nhưng với sức lực của một cô gái yếu đuối thì điều này cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Biết là không thể chạy thoát, Trang bèn khóc nấc lên rồi cầu xin. Tôi xin ông, xin ông hãy tha mạng cho tôi. Cả đời tôi chưa hề làm một điều gì sai, cũng chẳng hề trộm cắp giết người, mà cứ sao ông lại đến đây hại tôi. Xin ông hãy tha mạng cho tôi. Quỷ hành sắc lúc này gằn giọng đáp. Lý ra tao chẳng hề muốn giết mày đâu. Có trách thì phải trách cái thứ trong bụng của mày. Nhà họ Trần dám coi thường tao, xúc phạm đến danh tiếng của tao, làm cho tao bị những con quỷ ở những vùng khác phải chê cười. Nếu như không tận diệt họ Trần thì làm sao ta có thể rửa được cái nhục này đây chứ? Trang chẳng thể hiểu được những gì con quỷ vừa nói, đành cất tiếng van xin. Tôi ngàn vạn lần xin ông hãy tha cho tôi. Tôi xin ông, xin ông. Mặc cho Trang có gào khóc thế nào, quỷ hành sắc cũng không hề quan tâm. Nó trói cô lại nằm dài trên mặt đất, lột sạch quần áo trên cơ thể của cô, rồi cầm một con dao rạch lên bụng của cô một đường dài sâu hoắm. Máu tuôn ra trên lình láng khắp nơi, cơn đau khiến cho Trang vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nhưng tuyệt nhiên con quỷ không hề dừng lại dù chỉ là một giây. Không những vậy, nó còn dùng bàn tay to đùng của mình thọt vào trong bụng của Trang, rồi móc ra một bào thai bé xíu, đỏ hòn, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến khi còn nóng hổi. Khi nốt xong cái thai nhi vào bụng, quỷ hành xác quay người bỏ đi, để mặc cho Trang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh. Tội nghiệp cho Trang, cái tin vui mà cô dự định sẽ nói cho người yêu của mình biết, có lẽ sẽ không bao giờ trở thành sự thật nữa. Trưa ngày hôm sau, Toàn cuối cùng cũng đã về làng. Dù trước đó anh đã dự định mất khoảng 2 ngày mới có thể quay về đây, nhưng vì trọng trách gánh vác sự an nguy của gia tộc trên vai, anh đã đi suốt cả ngày lẫn đêm mà không hề ngủ. Nhờ vậy mà anh mới có thể về làng sớm hơn một ngày so với dự định. Thế nhưng gương mặt của Toàn giờ đây lại lộ ra một vẻ thất vọng não nề. Vì ngôi chùa anh tìm đến chỉ là một ngôi chùa mới thành lập, đa phần các vị sư đều là những người còn trẻ và chẳng có vị sư cao tăng đắc đạo nào. Toàn muốn đem tin này để báo cho ông Lâm ngay nhằm tìm hướng giải quyết. Trên đường đi anh chợt thấy có một cái đám tang, mà khi nhìn kỹ lại thì nó ở lại ngay nhà của Trang, người yêu của mình. Linh cảm có điều chẳng lành, Toàn chạy thật nhanh đến để xem, thì quả thật là người chết chính là cô gái anh hằng yêu. Qua đầu đớn, anh nằm quỳ mọp xuống trước cỗ quan tài mà gào lớn: Trang, mấy hôm qua em và anh còn vui vẻ chuyện trò, cứ sao hôm nay lại phải âm dương cách biệt như vậy? Trang ơi, em chẳng nói chẳng rằng em lại bỏ anh đi như vậy, thì làm sao anh có thể chịu đựng được nỗi đau ly biệt này đây? Sau một hồi khóc lóc thảm thương, Toàn cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh. Anh quay sang bà Hà, tức là mẹ của Trang, để hỏi chuyện. Anh sụt sùi bảo: Bà Hà, vì sao Trang lại chết? Mới hôm qua cô ấy vẫn còn đứng để nói chuyện với cháu. Anh ở hôm nay âm dương cách biệt, quả thật cháu chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này. Bà Hà hai mắt đỏ hoe, giọng bùi ngùi liền đáp: Cái Trang nó chết thảm lắm cháu ạ. Nó bị người ta mổ bụng để cướp lấy bảo thai. Lúc bác đến đây dây rốn nhào thai vẫn còn bày trên nền đất, máu vừng vãi khắp nơi. Thật là không thể tin được trên đời này là có một kẻ nhẫn tâm đến nỗi ra tay tàn độc với một đứa con gái hiền lành như nó. Nói đến đây thì bà Hà òa khóc lên: Tội nghiệp cho con bé. Nếu hôm qua bác không đi về thăm nhà ngoại, con bé đâu có chết thảm như vậy. Ngày đến đây Toàn chợt run rẩy: Bác nói sao à? Chẳng mang thai. Bà Hà sụt sùi đáp: Đúng vậy. Cái thai trong bụng cái Trang là con của cháu. Tính đến nay cũng được hơn 2 tháng rồi. Có điều là vì lần đầu tiên mang thai, cho nên nó chẳng biết gì giáo. Mãi cho đến gần đây, bụng của nó bắt đầu to ra. Nó sợ cho nên đem chuyện này nói cho bác biết. Ngay cả bản thân nó cũng mới biết là mình đang có mang gần đây. Có lẽ vì thế cho nên nó mới chưa kịp nói cho cháu hay. Toàn bùi ngùi nhớ lại cảnh gặp Trang trước khi rời làng. Thì ra cái tin vui mà cô từng đề cập chính là tin cô đã có con. Thế nhưng mà chớ trêu thay, tin vui chưa kịp nói ra thì cái chết lại ập đến. Bởi ai đó đã nhẫn tâm mổ bụng của cô để moi ra lấy đứa con của hai người họ. Khoảng một canh giờ sau, Toàn cuối cùng cũng lê bước về tới từ đường của dòng họ. Lúc này ông Lâm và ông Thanh cùng nhiều người khác đã có mặt ở đây để chờ đợi xem trong số 5 người mà ông Thanh cử đi có ai mời được vị cao tăng đắc đạo nào về để cứu giúp gia tộc thoát khỏi hiểm cảnh hay không. Vừa đặt chân vào bên trong, Toàn đang vội vàng kể lại tất cả mọi chuyện cho ông Lâm nghe. Từ chuyện không mời được vị sư thầy nào ở trên chùa về, cho đến chuyện người yêu của anh chết thảm vì bị người ta mổ bụng, cướp lấy thai nhi. Ông Lâm nghe xong thì bùi ngùi thở dài: Ta những tưởng quỷ hành xác cho chúng ta yên ổn được một ngày, thế nhưng hóa ra đêm qua, con của thằng Toàn và vợ chưa cưới của nó lại là những người phải chết. Nghe ông Lâm nói đến đây, Toàn chỉ còn biết quay mặt đi chỗ khác để mà che giấu những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mi vì nỗi xót thương cho đứa con tội nghiệp của mình đã chết mà chưa kịp sinh ra. Những người còn lại trong tử đường thì cảm thấy rất hoang mang lo sợ, vì không ngờ con quỷ mà ông Lâm đang đề cập lại thù ghét họ Trần đến mức độ tận diệt luôn cả một đứa trẻ chưa sinh ra đời. Ông Thành lúc này chợt thở dài. Thật không ngờ là cái Trang đã mang thai con của thằng Toàn. Tức cũng là máu mủ của dòng họ Trần nhà ta. Và càng không thể ngờ là đứa cháu ấy đêm qua lại là người phải nhận cái chết. Ngừng lại một chút, ông Thành lại nói. Anh Lâm à, giờ đây cả thằng Toàn cũng đã về. Năm người được cử đi đến năm ngôi chùa khác nhau trong vùng này. Chẳng ai mời được vị sư thầy đắc đạo nào cả về đây để bảo vệ gia tộc của chúng ta. Thế thì chúng ta biết phải làm sao để hạ anh? Ông Lâm liền lắc đầu đáp. Giờ ta cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Thôi thì cứ phó mặc cho số mệnh đi. Mong rằng sau khi nó giết thằng Cường, thằng Giang và đứa con chưa kịp sinh ra của thằng Toàn, ba mạng người đã phải chết thảm như vậy để trả giá cho lỗi lầm trong việc cúng tế, thì cũng hy vọng là quỷ hành xác sẽ tha mạng cho những người còn lại trong họ nhà ta. Mọi người nghe câu này ai nấy đều bồn chồn, chột dạ, vì không biết ba mạng người kia chết đi là đã đủ kết thúc hay chưa. Hay chẳng qua ba mạng người đó lại chỉ là một sự bắt đầu cho một chuỗi hàng loạt những cái chết kinh hoàng khác trong dòng họ Trần. Ông Lâm lúc này đang trên đường về nhà của mình, trong lòng vô cùng nặng nề vì với trách nhiệm của một người trưởng họ, ông vẫn luôn suy tư xem làm thế nào mới có thể dìu dắt cả gia tộc vượt qua được kiếp nạn này. Vừa đặt chân đến cổng nhà, ông Lâm liền thấy một hiện tượng lạ đang xảy ra trước cửa của nhà mình. Đó là có một vị sư già độ khoảng ngoài 80, thân khoác áo cà sa, tay cầm bình bát, đang ngồi xếp bằng an tọa ngay trước gốc cây bằng lăng bên cạnh cổng của nhà ông. Ông Lâm rất lấy làm lạ vì gương mặt hiền từ đôn hậu của vị sư ấy dường như rất quen, đến nỗi ông Lâm cảm thấy mình như đã từng gặp mặt vị sư này từ lúc nào rồi mà chẳng thể nhớ được là đang gặp ở đâu. Ông nhẹ nhàng bước đến gần rồi ôn tồn hỏi thăm. Thưa đại sư, xin hỏi đại sư từ đâu đến đây và vì cớ gì lại ngồi trước sân của tôi? Thường chẳng dám giấu gì đại sư, cả dòng họ nhà tôi bây giờ đang gặp chuyện, sợ rằng ảnh hưởng đến sự thanh tịnh và tu hành của đại sư đấy. Vị sư già mỉm cười mà đáp. Chào thi chủ, tôi vốn tu hành ở một ngôi chùa cách xa đây, nay có dịp đi ngang qua đây thấy cây bằng lăng đang tỏa bóng mát cho nên ngồi xuống nghỉ chân một chút, hy vọng là không làm phiền đến thi chủ đây. Ông Lâm liền trả lời. Dạ vâng, không phiền gì cả. Nếu không chê xin mời đại sư vào nhà tôi nghỉ ngơi, dùng một ít cơm chay cho lại sức. Vị đại sư gật đầu đồng ý, rồi theo ông Lâm vào nhà dùng cơm chay. Sau khi ăn xong, vị sư cất lời cảm ơn ông Lâm về bữa ăn và đồng thời hỏi thêm. Thưa thi chủ, lúc này thi chủ có bảo dòng họ của ngài đang gặp chuyện. Vậy xin hỏi đó là chuyện gì? Có thể kể cho tôi nghe được không? Ông Lâm buồn bã kể lại những gì đã xảy ra cho vị đại sư này nghe. Từ bí mật đen tối của làng cách đây 60 năm về trước, đã được họ Trần hết lòng che giấu. Bấy lâu nay cho đến chuyện những đứa con cháu trong dòng họ Trần, gần đây vì lòng tham mà chuốc họa cho cả dòng tộc. Tất cả đều kể lại hết một lượt. Vị đại sư nghe xong thì liền từ tốn mà nói. Lâm thi chủ, thần không dám giấu gì. Tôi đã tu lâu và cũng có một ít đạo hạnh. Vậy nên nếu thi chủ không chê, tôi xin được phép ở đây để giúp sức cho dòng họ thi chủ vượt qua được khổ ải này. Ông Lâm như nói đúng nỗi lo, liền bật khóc mà đáp. Nếu vậy thì tôi xin cảm ơn đại sư nhiều lắm. Thân tôi đã già, có chết cũng chẳng sao. Chỉ có điều nếu để cho cả dòng họ bị tuyệt diệt, tôi dù chết cũng không nhắm mắt. Đại sư tử bi đến giúp đỡ chúng tôi thế này thì tôi còn mong gì hơn. Xin đại sư hãy nhận của tôi một lạy. Nói rồi ông Lâm liền quỳ xuống thủ lễ. Vị đại sư dù có muốn ngăn lại cũng không kịp. Lúc đứng lên ông Lâm hỏi tiếp. Xin hỏi đại sư cao danh quý thánh là gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Vị đại sư mỉm cười. Để cho dễ gọi, thôi thì thí chủ cứ gọi tôi là sư Quang được rồi. Ngưng lại một chút, sư Quang lại nói tiếp. Ông Lâm này, trước hết để có thể tiêu diệt được con quỷ đó cứu nguy cho dòng họ của ông, thì đầu tiên tôi muốn biết là con quỷ đó mạnh đến cỡ nào, cũng như là nguồn gốc xuất thân ra làm sao. Phải nắm những điều đó thì mới mong có cách để đối phó. Vậy nên tôi muốn gặp bà Đoan, người mà 60 năm trước đã từng nói chuyện với con quỷ đó, để xem bà ấy có cho chúng ta biết thêm được điều gì không. Nghe thấy điều này, ông Lâm cau mày, bởi bà Đoan mà sư Quang vừa nói đến chính là chị dâu của ông. Cách đây 60 năm về trước, do gia cảnh khó khăn nên hai đứa con của bà Đoan đã bị đem đi hiến tế. Bà Đoan vì thương con cho nên liều mình đến gặp quỷ hành xác để mong có thể cứu mạng con của mình. Nhưng tiếc thay bà đã đến trễ nên hai đứa con của bà đều đã chết. Quá đau đớn, bà Đoan liền trút nỗi lòng của mình vào một bài hát ru, khiến cho con quỷ hành xác cảm động. Mà nhờ vậy con quỷ mới tiết lộ cho bà Đoan và nhà họ Trần biết về đại họa sắp xảy ra, nên họ Trần mới có thể tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng vì nỗi đau mất con ấy mà bà Đoan đã hóa điên, tự đâm mù mắt của mình. Mãi cho đến tận ngày nay, cơn điên của bà cũng chưa chấm dứt, bởi lòng thương con đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi. Ông Lâm lúc này liền nói, sư Quang à, thật ra bà Đoan kể ra từ 60 năm trước đã bị điên, giờ có đến gầm thì cũng không chắc có giúp được gì cho sư hay không. Sư Quang liền cất giọng khẳng định, ông cứ dẫn tôi đến gặp bà ấy đi, nếu không được tôi sẽ tìm cách khác. Nghe vậy thì ông Lâm liền dẫn sư Quang đến nhà gặp bà Đoan. Bà Đoan giờ đang gần 80, tóc tai dù đắp bạc phơ, nhưng vẻ hiền lành nhân hậu trên mặt thì vẫn chưa hề bị phai đi. Mấy ai có thể ngờ được rằng chính nhờ bà lão này mà năm xưa họ Trần mới có thể vượt qua được một phen đại họa, tránh được một nạn diệt vong. Lúc sư Quang và ông Lâm đến, bà Đoan đang ngồi bên cửa sổ, tay cứ khư khư bồng một con búp bê, hệt như là đang nâng niu đứa con của mình vậy. Ông Lâm dù có lay gọi thế nào, bà Đoan cũng không màng quan tâm. Sư Quang thấy cảnh này thì không hiểu sao lại rơi nước mắt. Ông Lâm thấy vậy liền hỏi, sư Quang à, sao tự nhiên sư lại khóc như vậy? Không biết là mọi chuyện có gì bất ổn chăng? Sư lúc này liền đáp, không, không có gì cả. Tôi chỉ không ngờ rằng tình mẫu tử của bà Đoan dành cho con của mình lại nhiều đến như vậy. Đã 60 năm trôi qua rồi chứ có ít gì đâu. Hà cớ gì bà ấy vẫn còn mang nặng trong lòng như vậy. Sư vừa nói vừa thở dài thườn thượt, rồi kéo tay của bà Đoan ra để bắt mạch. Sau một hồi chú tâm lắng nghe, sư bất chợt thốt lên, thật không ngờ quỷ hành xác lại mạnh đến như vậy. Ông Lâm nghe vậy thì thất kinh. Sao sư lại nói như vậy? Tôi để ý nãy giờ sư chỉ bắt mạch cho bà Đoan. Tại sao sư lại có thể biết được con quỷ đó mạnh hay yếu? Sư Quang liền trả lời. Tôi bắt mạch cho bà Đoan thì mới biết. Sở dĩ bà Đoan bị điên, thực chất là do quỷ khí của quỷ hành xác nhập tâm, cho nên thần trí bà ấy mới mơ mơ màng màng như vậy. Nhưng có điều ông hãy thử nghĩ xem, bà ấy chỉ nói chuyện với con quỷ đó có chốc lát, thế mà lại bị điên đến tận 60 năm chưa khỏi. Thế thôi cũng đủ biết là quỷ lực của quỷ hành xác mạnh đến thế nào. Ông Lâm tỏ ra khẩn trương mà nói, Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sư Quang lấy ra trong tay nải một chuỗi hạt bằng ngọc rồi đáp, trước hết tôi sẽ cho bà Đoan đeo một chuỗi ngọc này. Nó là vật quý của chùa chúng tôi, có thể giúp xua đi các loại tà ma chứng khí. Tôi tin có chuỗi hạt này rồi, quỷ khí trong cơ thể của bà Đoan sẽ mau chóng tiêu trừ đi, và bà ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại. Ông Lâm lại hỏi tiếp, thế chẳng biết sư đã có kế sách gì để đối phó với quỷ hành xác hay không? Sư Quang liền thở dài. Hiện tại tôi vẫn chưa biết con quỷ ấy đích xác là mạnh như thế nào và nguồn gốc của nó ra sao, nên vẫn chưa thể tìm ra đối sách. Vì vậy tôi muốn tìm một người nữa để hỏi cho ra lẽ. Ông Lâm nghe đến đây thì liền cảm thấy bâng khuâng lắm, vì trong làng này trừ ông và bà Đoan ra thì chẳng có ai biết được chuyện về quỷ hành xác. Ông Lâm liền hỏi, thế đại sư định gặp người nào? Thú thật là đã 60 năm trôi qua, số người biết về quyền hành xác đều lần lượt quy tiên cả rồi. Giờ chỉ còn sót lại mỗi tôi và bà Đoan. Sư Quang liền đáp, ông cứ yên tâm đi. Người mà tôi dự định gặp để hỏi chính là vong linh của những vị tổ tiên trong dòng họ Trần. Tôi tin người ở cõi âm nhất định sẽ cho chúng ta biết được nhiều hơn về quyền hành xác. Giờ thì ông hãy tập hợp tất cả mọi người trong gia tộc tập trung tại nhà thờ tổ, bởi đây có lẽ là một dịp tốt để mọi người có thể hiểu thêm về con quỷ đang làm cho cả gia tộc của ông phải khốn đốn. Dưới sự điều động của ông Lâm, mọi người trong nhà họ Trần một lần nữa tập trung tại tử đường của dòng họ. Thật đầu mọi người đều lấy làm ngạc nhiên vì sự có mặt của một vị sư lạ. Nhưng sau khi nghe ông Lâm giải thích, mọi người cũng đã hiểu được vị sư này chính là người mà ông Lâm đã cầu xin nhằm giúp đỡ cho nhà họ Trần tiêu diệt được quỷ hành xác. Khi mọi người đã đến đông đủ, sư Quang yêu cầu mọi người trong tử đường thắp một nén hương cho gia tiên. Sau đó thì lùi dần về sau và ngồi thành hai hàng dài, trai bên trái, gái bên phải. Cứ như vậy nối đuôi nhau. Còn bản thân của sư thì ngồi xếp bằng thiền định ngay giữa chính điện. Một lúc sau có một con chim sẻ màu đỏ từ bên ngoài bay vào bên trong tử đường rồi đáp ngay xuống trước mặt của sư Quang. Chú chim nhảy nhót tung tăng rồi cất giọng hót líu lo. Mãi cho đến khi những cây nhang cháy hết thì chú chim mới tung cánh bay ra khỏi nhà thờ tổ rồi mất hút trên trời cao. Lúc này sư Quang mới bắt đầu đứng dậy, nhìn về hướng chú chim bay đi mà xá một xá. Hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã đọng lại trên hai hàng mi của sư. Ông Lâm thế là thì bèn cất lời hỏi thăm. Sư Quang à, vì cớ gì mà sao trông sư lại xúc động như vậy? Sư Quang vội lấy tay lau những giọt nước mắt rồi chậm rãi đáp. Cũng không có gì đâu. Chẳng qua trước đây tôi với họ Trần cũng có một chút duyên. Con chim màu đỏ vừa ban nãy bay vào chính là vong linh của ông Trần, cha ông của ông, hiện về để kể cho tôi biết về nguồn gốc của quỷ hành xác. Nói rồi sư Quang bắt đầu kể lại cho ông Lâm và mọi người đang có mặt trong tử đường nghe. Thì ra quỷ hành xác vốn đã đây rất lâu, từ khoảng hơn 1.000 năm về trước. Vì là thuộc giống loài địa quỷ cho nên có khả năng biết được rất nhiều thứ. Từ chuyện trong lòng đất ở đâu có vàng, cho đến chuyện gia phả gốc gác của từng người dân. Như cha mẹ là ai, mang tên họ gì, sống ở chỗ nào, nó cũng đều nắm rõ một một như lòng bàn tay. Bởi vậy cho nên một khi có gia tộc nào đó lỡ đắc tội với con quỷ này, thì dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng chẳng một ai có thể trốn thoát. Lúc mới sinh, quỷ hành xác cũng chỉ là một con quỷ yếu ớt, nhưng do tư chất thông minh, lại có thể hiểu được luật trời, cho nên nó mới có thể sống sót và tồn tại cho đến tận ngày nay. Trong suốt lịch sử 1.000 năm của mình, quỷ hành xác đã từng giết hại vô số người, gián tiếp hủy diệt biết bao nhiêu làng mạc thôn vùng, mà trong số đó, cái làng bị tận diệt cách đây 60 năm trước cũng là một đại diện nhỏ bé, trong hàng trăm hàng ngàn cái làng cùng chung số phận như vậy. Nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng cũng có một vài vị thần tiên có pháp lực cao siêu, vô tình đi ngang qua nơi đây, định tiêu diệt con quỷ này để trừ họa cho dân. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ biết lắc đầu mặc kệ, vì chẳng có lý do gì để tiêu diệt nó. Căn nguyên của sự việc này là do cách thức mà quỷ hành xác lựa chọn để giết người. Đó là lợi dụng lòng tham của chính bản thân con người mà ra. Nếu như bất cứ ai chịu bán mạng cho quỷ này ăn thịt, nó sẽ trả cho con cháu của người đó một số vàng để coi như là tiền trao đổi. Cho nên việc này có thể coi như là sòng phẳng, chẳng ai nợ nần gì ai. Cũng giống như là một người bình thường ra chợ mua một con gà để giết thịt. Đôi bên tiện trao cháu múc, chẳng hề cướp giật, cho nên quan phủ cho rằng chẳng thể can ngăn. Vì vậy các vị thần tiên dù đến đây, nhưng cũng không có lý do gì để tiêu diệt quỷ hành xác. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Họ Trần từ bao đời nay đã gieo trồng phước đức, cho nên quả thật không đáng để con quỷ này tận diệt. Thế nên sư quang hết lòng bảo vệ cho họ Trần vượt qua được kiếp nạn này. Sư quang sau khi kể xong tất cả mọi thứ thì liền buột miệng thở dài nói: "Thật không ngờ là con quỷ này nó lại mạnh đến như vậy. Với tu vi ngàn năm của nó thì nó thừa sức để trở thành một quỷ vương." Sư quang chỉ buột miệng nói ra nhưng lại làm cho người nghe lạnh toát. Vì quả thường tu vi của quỷ hành xác đã lên đến ngàn năm, còn sư quang dẫu cũng chỉ là một con người, dù có tu vi cả đời thì đạo hạnh cũng chỉ trăm năm là cùng. Vậy nên nếu xét về mặt pháp lực, sư quang có lẽ đã thua ngay về mặt này. Ông Thanh đột nhiên quỳ xuống mà nói: "Thưa sư, bà mười mấy mạng người nhà họ Trần chúng tôi giờ đây chẳng biết phải nhờ cậy ai. Xin sư hãy vì lòng từ bi phổ độ chúng sinh mà giúp gia tộc chúng tôi qua được kiếp nạn này." Ông Lâm cũng quỳ theo em của mình mà xin: "Đúng vậy sư quang, họ Trần tôi bao đời luôn lấy thiện nguyện làm đầu, chẳng hề làm gì hổ thẹn với ai. Nay chẳng may gặp phải đại nạn này mà không biết phải trông cậy ai, chỉ có sư mới có thể giúp chúng tôi mà thôi." Sư quang biết là rằng bây giờ ai cũng đang rất lo, cho nên liền cười lớn để lấy lại sự yên tâm trong lòng mọi người. Quả thật là nếu xét về pháp lực thì đạo hành của mấy mươi năm của tôi chẳng thấm vào đâu so với tu vi ngàn năm của quỷ hành xác. Thế nhưng mà tôi đã tìm ra cách giải quyết. Ông Thanh liền bật hỏi: "Dạ là cách gì vậy à?" Sư quang liền mỉm cười mà đáp: "Đơn giản lắm. Bây giờ tôi hỏi ông câu này, nếu như có một kẻ mạnh hơn ông tự nhiên đến đây để đánh ông, vậy ông sẽ giải quyết thế nào?" Ông Thanh liền nhau mày mà đáp: "Nếu quả thật có một kẻ nào đó mạnh hơn tôi đến đây để đánh tôi, vậy thì tôi sẽ nhờ người khác đến để giúp sức. Không những vậy, tôi còn trang bị cho người ấy gậy gộc hoặc là dao dựa gì đó để họ có thể bảo vệ được tôi tốt hơn." Sư quang lúc này chợt cười lớn rồi nói: "Ông nói rất đúng. Có rất nhiều cách để mà có thể đánh bại với một kẻ mạnh hơn mình. Cái thứ nhất đó là nhờ người khác đến để giúp đỡ. Còn cách thứ hai đó là dùng vũ khí mạnh để chấn áp kẻ thù. Ngày hôm nay tôi sẽ áp dụng cả hai cách này để đấu với quỷ hành xác." Ông Lâm lấy làm lạ thì liền hỏi: "Thế sư định mời ai đến đây để giúp vậy?" Sư quang lúc này liền đáp: "Tôi sẽ mời một vị thần ở cõi trời Atula đến đây để giúp sức cho chúng ta. Các vị thần ở cõi này đều là những vị có pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, thừa sức để có thể áp chế quỷ hành xác. Tuy nhiên để có thể mời được những vị này đến thì cũng không phải là dễ. Gia tộc của các ông từ nay về sau phải hết lòng hướng thiện và thường xuyên làm những điều tốt. Có như vậy thì mới không uổng công các vị ấy đến đây để giúp sức cho chúng ta." Âu Thanh lúc này liền đáp: "Xin sư hãy yên tâm, họ Trần chúng tôi nhất định sẽ chuyên tâm dưỡng tính để làm điều thiện." Âu Lâm chợt lên tiếng hỏi: "Thưa sư, vậy còn vũ khí mà sư định dùng là gì?" Nghe như vậy, sư quang liền lấy trong tay nải ra một cuộn chỉ vàng. Nó tỏa ra một luồng hào quang lấp lánh mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều biết đó là một bảo bối quý giá. Sư quang lúc này liền nói: "Đây là một cuộn bất hoại kim tư, là một vật quý của chùa chúng tôi và cũng là món pháp biểu mà tôi sẽ dùng đến. Thôi, bây giờ cũng sắp tối rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị nhanh. Nếu mà chậm trễ thì không chừng đêm nay họ Trần lại có thêm người phải chết đấy." Nói rồi sư quang liền căn dặn mọi người phải tiến hành chuẩn bị ngay. Đầu tiên sư cho người ta giải đều và chôn xuống đất những sợi chỉ màu vàng, hay còn gọi là bất hoại kim tư, ngay trước khoảng sân của nhà thờ tổ họ Trần. Kế đến thì sư kêu gọi tất cả 30 mấy mạng người trong nhà họ Trần tập trung lại trong từ đường, rồi ngồi thành hai hàng, nằm bên trái nữ bên phải, hệt như là lúc trưa, rồi đóng chặt cửa lại. Sư Quang thì ngồi yên thiền định giữa hai hàng này, còn ông Lâm thân là trưởng họ cho nên quỳ trước chánh điện, tay ôm bát hương đội lên đầu, mặt hướng ra bên ngoài cửa. Sau khi đã đâu vào đó, sư Quang liền cất lời rồi căn dặn: ông Lâm này, thân là trưởng họ cho nên ông mới có tư cách đội cái bát hương này lên đầu. Điều này cũng giống như bản thân ông đang nắm giữ tính mạng của tất cả mọi người trong gia tộc này. Cho nên là một lát nữa đây, khi mà con quỷ ấy đến thì dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng không được phép để cái bát hương rơi xuống đất. Hãy nhớ thật kỹ những gì mà tôi đã căn dặn. Đêm này trời lất phất mưa rơi, cái lạnh của buổi đêm bây giờ cũng vì cơn mưa phùn này mà càng lạnh lẽo thêm bội phần. Xung quanh tiếng ếch kêu vang bồm bộp, kết hợp cùng với tiếng xào xạc của những cơn gió, tạo nên một bản hợp ca đầy sự thê lương tĩnh mịch. Mọi người lúc này đều đang cố thủ bên trong nhà thờ tổ. Dù có sư Quang kế bên, nhưng ai nấy mặt mày cũng đều tái mét, lo lắng vì quyền hành xác có thể đến đây bất cứ lúc nào. Đột nhiên tiếng ngách bỗng nhiên im bặt, gió cũng chẳng buồn thổi, không gian trở nên im ắng một cách lạ thường. Sư Quang bất chợt thốt lên lạnh người: nó đã đến rồi đấy. Mọi người nghe thấy như vậy liền thất kinh. Ông Lâm thì càng ghì chặt cái bát hương trên đầu hơn vì sợ nó rơi xuống. Một lúc sau mọi người nghe thấy một giọng nói ồm ồm lạnh lẽo cất lên ở bên ngoài: họ Trần thì ra đang tập trung hết ở đây. Thế thì tốt quá, tất cả chúng mày đêm nay đều phải chết. Nghe vậy tất cả mọi người trong từ đường liền nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi. Một vài người vì hiếu kỳ cho nên nhìn trộm qua khe cửa, thì quả nhiên thấy một con quỷ cao lớn, mặt mày hung hãn, cặp mắt mở to như hai cái bát đỏ ngầu như đang bốc cháy. Cái miệng rộng đến tận mang tai, cộng với những chiếc răng nanh sắc nhọn lồi ra hai bên khóe miệng. Thân hình hiên ngang đứng lù lù trước khoảng sân rộng đen kịt ngoài kia. Lúc này sư Quang đột nhiên cất giọng niệm một tràng bằng tiếng Phạn, làm cho những hương khói từ cái bát hương ông Lâm đang đội trên đầu bỗng chốc ngừng tụ lại, thành hình dáng của một vị thiên tướng hiên ngang. Tay cầm một thanh đại kiếm oai phong để đẫm liệt, mà khi bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy một sự tin tưởng vững chắc. Vị thiên tướng được hình thành từ khói hương nên có thể dễ dàng đi xuyên qua cửa. Vừa gặp quỷ hành sắc bên ngoài, vị thiên tướng điện bay đến, giáng một nhát chém mạnh như rời non lấp bể xuống đầu của con quỷ. Bỗng nghe keng một tiếng, quỷ hành sắc đã kịp thời đưa con dao to đùng của nó lên đỡ, làm cho hoa lửa bắn ra tung tóe. Bất giác quỷ hành sắc buộc phải thốt lên với một chất giọng ồm ồm: lũ họ Trần khôn kiếp, chúng mày nghĩ là mời được một kẻ tu hành có chút đạo hạnh đến là có thể giúp chúng mày thoát chết sao? Nếu như vậy thì há chẳng phải làm cho những con quỷ khác chê cười tao? Hôm nay họ Trần buộc phải chết mới rửa được cái vết như này. Nói rồi quỷ hành sắc liền gào lên, làm cuồng phong giấy lên tứ phía, khiến cho đất đá bay lên mù trời. Tiếp đến nó dùng hết sức lực chém vào người của vị thiên tướng, làm cho vị ấy phải lùi lại tận 3 bước mới giải được dư chấn. Kiểu lúc đó bát hương trên đầu của ông Lâm cũng đột ngột chấn mạnh xuống đầu của ông, làm cho ông phải choáng váng kêu lên: trời đất, sao lại kỳ lạ như vậy? Tự dưng cái bát hương lại đập mạnh xuống đầu của tôi, làm tôi đau đến hoa cả mắt, xem chút nữa thì đánh rơi bát hương xuống đất rồi. Sư Quang lúc này nghiêm giọng nói: ông Lâm, giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng, ông tuyệt đối không được để rơi bát hương xuống đất, nếu không thì cả họ nhà ông sẽ phải chết. Nói rồi sư Quang tiếp tục niệm chú. Ở bên ngoài trận chiến diễn ra cực kỳ cam go, cứ mỗi lần quyền hành xác giáng một đòn vào người vị thiên tướng để chống cự thì bát hương trên đầu của ông Lâm lại chấn mạnh xuống đầu của ông, làm trông tối sầm cả mặt mày, liên tục kêu lên thảm thiết. Phải cố gắng lắm ông mới có thể giữ cho bát hương không rơi xuống đất. Quỷ hành sắc lúc này đã dốc toàn lực, nhưng càng đánh thì lại càng ở thế hạ phong, liên tục bị bức lùi. Còn vì thiên tướng cứ ngày một thắng thế, cho nên đến một lúc sau, quỷ hành sắc bị dồn đến chỗ đất có chôn những sợi bất thoại kim tơ. Cảm nhận được quỷ khí hùng mạnh của quỷ hành sắc, những sợi tơ lúc này đột nhiên lóe sáng, rồi phát đất chui ra trói chặt vào tay chân và cả thân hình của quỷ hành sắc. Thật đúng là vật báu của Phật môn, khi những sợi chỉ có vẻ như mỏng manh lại cực kỳ chắc chắn và sắc bén, dù cho quỷ hành sắc có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát được. Chớp lấy thời cơ, vị thiên tướng vội lao đến chém mạnh vào người con quỷ, làm cho những dòng máu đen thấm bắn ra khắp nơi. Vị thiên vương cứ như vậy chấm hết nhát này đến nhát khác, còn quỷ hành sắc thì đau đớn hết lên, làm chấn động cả một góc trời, mãi cho đến tận một canh giờ. Liên tục bị ép ở thế hạ phong, quỷ hành sắc bây giờ đã đầm đìa thương tích, bị chém đến nỗi lồi cả khúc xương trắng hiếu ra ngoài. Thần khá khen cho một con quỷ với tu vi ngàn năm có thể cầm cự cho đến tận giờ này. Vì nếu như gặp phải những con quỷ khác thì với thương tích như vậy đã sớm hồn tiêu phách tán từ bao giờ. Quỷ hành sắc giờ đây đã khuỵu xuống, còn ở bên trong từ đường, sắc mặt của sư quang chẳng biết vì sao lại tái xanh, mồ hôi ướt ra đầm đìa, nét mặt khắc khổ tựa hồ như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Đột nhiên sư quang phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra vì để trói được con quỷ này, sư quang phải tiêu tốn rất nhiều pháp lực của mình. Vì điều này đã làm cho sợi tơ đang trói quỷ hành xác ngày một nới lỏng. Chiếm lấy thời cơ này, con quỷ gồng lên dùng hết 10 phần quỷ lực. Cảm đau phản đòn thật nặng vào người của vị thiên tướng. Tuy vị thiên tướng đã kịp thời lấy kiếm đỡ, nhưng cũng phải bị bức lùi tận 5-6 bước bởi kinh lực quá mạnh. Ông Lâm lúc này dường như cũng phải gánh chịu một phần sát thương của đòn phản công này. Bởi cái bát hương đã chấn mạnh xuống đầu của ông, làm cho đỉnh đầu bị tét ra một mảng to. Máu chảy linh láng lăn dài xuống tận mặt của ông Lâm. Với một người ở tuổi 80, đây có thể xem như là một giọt nước tràn ly, khiến ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông liền ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cái bát hương cũng vì vậy mà rơi ra. Con cháu bên cạnh hốt hoảng vội vàng đỡ ông dậy. Ông ơi, ông có sao không ông ơi? Nghe thấy lời gọi, ông Lâm cũng mở mắt từ từ tỉnh dậy. Ông liền nói, cái bát hương sao rồi cháu? Lúc nãy đầu của ông đột nhiên đau quá nên ông chẳng biết gì nữa. Ngày đến đây tất cả im bặt không nói nên lời, còn sư quang chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Ở bên ngoài, vị thiên tướng vẫn đang dốc lòng diệt trừ quỷ hành xác để cứu nguy cho người dân. Nhưng vì cái bát hương đã rơi xuống đất nên vị thiên tướng cũng từ từ mở nhạt đi, rồi hóa thành một làn khói trắng. Là đà một lúc lâu rồi mới bốc tận trên trời cao, như thể đang tỏ vẻ tiếc thương cho người nhà họ Trần, bởi con quỷ hung tợn kia vẫn còn chưa chết. Biết là mình đã chiến thắng, quỷ hành sắc dù thương tích đầm đìa nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu hùng giống lên, thành một tiếng vang động cả góc trời. Sư quang lúc này cũng đã cạn kiệt pháp lực, những sợi bất hoại kim tư cũng từ từ tuột khỏi người của quỷ hành sắc, khiến cho nó bây giờ đã được tự do. Thương tích của quỷ hành sắc giờ đây cực kỳ nặng nề, cứ mỗi một bước chân đi lại làm cho những vết thương rách toạc ra. Máu chảy thành dòng nhễu đầy mặt đất theo từng dấu chân. Thoáng một cái, quỷ hành sắc đã đến trước cửa từ đường rồi từ từ mở cửa ra. Quỷ khí và cả mùi máu tanh bỗng chốc ùa vào làm cho mọi người khúng đúng khiếp sợ, ôm nhau nép vào góc tường mà van xin. Tôi cầu xin ông, hãy tha cho chúng tôi. Tôi cầu xin ông. Quỷ hành sắc dường như không quan tâm, nó nhìn vào mặt sư quang rồi tức giận hét lớn. Thật không thể ngờ một kẻ chỉ có đạo hạnh mấy mươi năm như người mà lại có thể làm ta bị thương nặng đến thế này. Vừa nói, quỷ hành sắc vừa liền nóng giận đập mạnh một cây cột trước hiên, làm cho cái máy hiên đổ sập ào ào. Sư quang lúc này đang cạn hết pháp lực, mặt mày tái xanh, tay ôm ngực vì lúc nãy thổ huyết, Sư liền thều thào rồi đáp: "A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Chỉ vì có sai sót trong quá trình hiến tế mà nhà họ Trần đã phải trả giá bằng ba mạng người. Như vậy là đã quá đủ rồi. Ngươi hãy nghe lời ta, đừng tạo ác nghiệp nữa." Quỷ hành xác lúc này trợn mắt lên mà đáp: "Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một thằng nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch thôi mà dám dạy đời ta sao? Họ Trần dám khinh thường ta, cúng cho ta một kẻ đã chết. Như vậy thử hỏi là ta còn mặt mũi gì để tranh hùng xưng bá với những con quỷ khác? Đã vậy hôm nay ta còn bị một kẻ có đạo hạnh chỉ vọn vẹn mấy mươi năm như người đánh cho tơi tả như vậy. Rồi cho có giết sạch cả họ nhà chúng nó cũng không đủ để ta rửa được kinh nhục này." Đột nhiên quỷ hành sắc trừng mắt nhìn thẳng vào ông Lâm rồi hét lớn: "Mày Trần Lâm, thân là trưởng họ Trần, hôm nay bằng mọi giá ta phải phanh thây của mày ra." Nói rồi quyền hành xác tiến đến chộp xuống đầu của ông Lâm rồi lôi ông ra ngoài, định bồng sẽ phanh thây của ông tại chỗ vì cái tội không biết dạy dỗ con cháu. Sư Quang bấy giờ đang bị trọng thương, cạn hết pháp lực nhưng với lòng từ bi của mình, sư không thể khoanh tay đứng nhìn, liền dốc hết sức còn lại lao đến ôm chầm lấy quyền hành xác để mong có thể cứu được ông Lâm. Sự gắng hết sức kìm con quỷ lại rồi nói: "Quỷ hành xác, người có thể giết chết ta đi, ta cũng là người nhà họ Trần đây. Cả đời ta tu hành, hy vọng một mạng của ta đủ để đổi cho những người khác." Con quỷ lúc này tức giận rồi hét lớn: "Cút ra, mày là một kẻ tu hành, giết mày chết thì trời sẽ phạt tao, chúng mày đừng hòng lừa được tao." Nói rồi quỷ hành xác liền vung tay thật mạnh, hất sư quang đập mạnh vào vách tường. Cú hất này quả thật rất mạnh, làm cho sư quang ngũ tạng bị chấn động, phải thổ ra một ngụm máu tươi. Thời lúc này quyền hành sắc giơ bàn tay to đùng của nó lên cao, định bồng sẽ vỗ nát đầu của ông Lâm cho hạ giận. Nhưng chưa kịp xuống tay thì Tùng đã lao ra bắt trước sư quang, ôm chầm lấy con quỷ. Tùng vừa kìm chặt vừa gào lên thật to: "Tao chính là kẻ đã cúng người chết cho mày. Tất cả tội trạng chính do tao gây ra. Muốn giết thì hãy giết tao đi." Tùng chính là người trước đây đã cộng cường và giang hiến tế ông Hùng cho quỷ hành xác. Hay nói một cách khác, Tùng cũng chính là một trong ba kẻ gây ra chuỗi bi kịch này. Trong lòng của Tùng lúc nào cũng hối hận dằn vặt vì những gì mình đã gây ra. Để rồi giờ đây khi mà thấy ông của mình gặp nguy hiểm, hắn đã không kịp nghĩ mà liều mạng xông ra. Quỷ hành xác lúc này tức giận lắm, nó giống lên tay Lâm Lâm thanh đao định bổ xuống đầu của Tùng làm đôi. Nhưng rồi nó đột nhiên, quỷ hành xác chợt dừng tay lại, mặt lộ đầy vẻ ngạc nhiên, buột miệng thốt ra thành lời: "Cái tên này, nó sao lại như vậy?" Quỷ hành xác vô cùng kinh ngạc đến nỗi phải khựng người lại, tựa hồ như ở bản thân của Tùng có một thứ gì kỳ lạ khiến cho quỷ hành xác không thể xuống tay. Chưa hết bất ngờ thì bỗng nhiên từ trong màn đêm, một bài hát đột nhiên cất lên một cách thê lương, thấm đượm nỗi buồn rầu da diết. Đêm về bên chiếc võng đưa, mẹ ru con ngủ say sưa tháng ngày. Cổng cha đức mẹ cao dày, cựu mang con trẻ tháng ngày ngây thơ. Nơi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ hai thân. Nghe thấy bài hát này, quỷ hành xác giờ đây cũng không còn sát ý. Nó thả lỏng tay buông ông Lâm và Tùng ra mà nhìn về hướng bài hát vừa cất lên. Hóa ra người hát chính là bà Đoan đang cất lên khúc ca du từ 60 năm về trước. Bà đã từng hát để tiễn đưa con của mình về cõi vĩnh hằng. Bà Đoan vốn đã được sư quang chữa trị cho nên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, thoát khỏi cơn điên và đã nhớ ra được toàn bộ chuyện trước đây. Lúc này bà vừa hát vừa bước chân đi. Quỷ hành xác bây giờ cũng đã thu lại sát ý, cất bước theo sau bà Đoan để đi về hướng nghĩa trang của làng. Sư quang thấy vậy thì liền thều thào nói: "Hóa ra bà ấy đã tỉnh lại, chúng ta phải đi theo bà ấy ngay, đừng để cho bà ấy phải đi tìm cái chết như vậy." Nói rồi sư quang lảo đảo bước theo. Ông Lâm, ông Thanh và cả những người trong họ Trần thích vậy thì cũng đành đi cùng. Mãi một lúc sau, tất cả mọi người đều đã đến nghĩa trang. Bà Đoan chậm rãi bước chân lên vị trí hiến tế, như là ngụ ý rằng bà đang hiến tế chính bản thân của mình. Bà Đoan mỉm cười nhìn quỷ hành xác mà cất tiếng mở lời. Chào ông quỷ hành xác, đầu tôi mơ màng đã 60 năm, không ngờ khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi gặp lại chính là ông. Quỷ hành xác lúc này gằn giọng mà đáp. Mày còn dám nói nữa sao? Lần trước tao đã niệm tình chữa cho mày và cả dòng họ mày một con đường sống. Thế mà hôm nay con cháu chúng mày không những không biết ơn, còn làm điều xúc phạm đến tao. Mày thử nghĩ xem tao có tức chết không? Bà Đoan nghe vậy thì liền cất tiếng cười lớn. Đúng, ông nói không sai, ông nói không sai. Tôi vốn vừa bị điên vừa mới tỉnh dậy, cho nên tất cả đối với tôi như là vừa xảy ra hôm qua mà thôi. Làm sao tôi có thể quên đi cái ơn mà ông đã ban cho dòng họ chúng tôi? Ngưng lại một chút, bà Đoan lại nói tiếp. 60 năm trước, ông đã niệm tình bà Ngắt Du này, tha cho tôi một mạng. Nên hy vọng hôm nay, ông cũng vì bà Ngắt này mà tha chết cho dòng họ chúng tôi. Tôi nguyện sẽ lấy cái chết để đổi mạng cho cả họ. Ông thấy như vậy có được không? Sư Quang nghe thấy như vậy liền cất tiếng chen ngang. Bà Đoan, đời bà đã cực khổ nhiều. 60 năm trước bà đã chịu nỗi đau mất con, sau đó lại còn bị điên cho đến tận bây giờ. Giờ đây chúng tôi sao có thể nhẫn tâm để bà chết đi như vậy? Bà Đoan mỉm cười rồi đáp. Ồ, hóa ra là ông Minh đấy hả? 60 năm không gặp, không ngờ ông đã thay đổi nhiều quá. Thì ra Sư Quang cũng chính là Trần Minh, anh ruột của ông Lâm. Cách đây 60 năm về trước, ông cũng chính là chồng của bà Đoan. Ngày ấy khi bà Đoan bị quỷ khí nhập thể mà đã hóa điên, anh Minh thân là chồng vốn đã vô cùng đau xót, đồng thời còn phải chịu thêm nỗi đau mất con, nên đã không làm chủ được bản thân của mình, nhảy xuống vực sâu để tìm lấy cái chết. May thay anh Minh đã được một người lái buôn cứu sống, nhưng lại bị mất trí nhớ. Từ đó anh lưu lạc đó đây, để rồi khi lấy lại trí nhớ của mình, một lần nữa anh lại đau khổ dằn vặt bản thân, nên đã xuất gia đi tù, rồi cuối cùng phủi sạch bụi trần, trở thành một vị đại sư với đạo hạnh cao thâm. Cho đến dạo gần đây, không biết vì lý do gì mà sư thường xuyên mơ thấy cha của mình, tức là ông Trần hiện về báo mộng cầu xin ông cứu giúp cho gia tộc. Thế nên mấy ngày trước sư đã quyết tâm về lại quê hương và biết được họ Trần đang gặp phải tai họa này. Lúc này sư Quang lại cất tiếng nói lớn. A Di Đà Phật, bà Đoan à, từ lâu tôi đã xuất gia, rũ sạch hồng trần. Ta là người xuất gia thì lẽ nào thấy chết mà khoanh tay đứng nhìn. Xin bà hãy quay lại đây, tôi sẽ chết thay cho bà. Bà Đoan mỉm cười không đáp, như thể bà tỏ ra lòng quyết tâm của mình. Bà nhìn quỷ hành xác rồi nói tiếp. Ông quỷ hành xác, ông có thể niệm tình một lần nữa tha cho dòng họ tôi được không? Tôi nguyện sẽ đổi mạng mình chết thay cho tất cả những người khác. Quỷ hành xác lạnh lùng đáp. Không được. Chúng mày phải nhớ, ngoài trừ tao ra thì cõi đất Nam này vẫn còn rất nhiều những con quỷ khác khủng mạnh như tao. Họ Trần đã đắc tội với tao, nếu để chúng mày sống ngã chẳng phải làm cho những con quỷ khác chê cười. Nếu như vậy, làm sao tao có thể tranh hùng xưng bá với bọn chúng được chứ? Bà Đoan mỉm cười rồi đáp. Tôi tin chắc ông vẫn còn muốn chữa cho chúng tôi một con đường sống, bởi vì nếu như ông muốn giết chúng tôi thì chúng tôi chẳng thể nào sống được đến giờ này. Quỷ hành xác lúc này liền cất tiếng thở dài rồi nói. Quả thật là như vậy. Giờ đây ta cũng chẳng thể giết được bất cứ kẻ nào trong dòng họ nhà ngươi nữa. Bởi vì dòng họ của ngươi vừa có một vị chân tu vừa mới phát tâm tu hành. Hào quang của vị ấy đang chiếu sáng rực rỡ như ánh mặt trời, soi sáng cả chốn núi rừng tĩnh mịch này mà chỉ có ta mới có thể thấy mà thôi. Nếu như hôm nay ta cố chấp giết người, chỉ trong vòng 500 năm sau, tức là sau khi tu hành năm kiếp, vị ấy chắc chắn sẽ đắc đạo, nhớ lại thù xưa mà tìm ta tiêu diệt. Bà Đoàn nghe vậy thì liền hỏi tiếp. Nếu vậy thì chúng tôi phải sao để hóa giải oán hận trong lòng của ông? Quỷ hành xác liền bất chợt cười to. Đơn giản lắm, chúng mày chỉ cần làm cho ta một chuyện. Bà Đoan liền đáp: đây là chuyện gì, xin ông cứ nói. Quỷ hành sắc liền cười mà trả lời: nhà ta đã nói, dòng họ của mày vừa có một vị chân tu vừa mới phát tâm tu hành, pháp lực của vị này về sau có thể nói là vô cùng cao thâm. Vậy nên ta muốn mày đại diện cho cả dòng họ Trần, cũng tức là dòng họ của vị chân tu ấy, cất tiếng tuyên bố rằng tao chính là con quỷ hùng mạnh nhất ở cõi đất Nam này. Coi như vậy tao mới có thể bỏ qua cho chúng mày. Bà Đoàn nghe vậy thì liền cười mà đáp: tưởng gì. Thực ra thì 60 năm trước, cũng nhờ ơn ông mà dòng họ chúng tôi mới có thể vượt qua được cơn đại nạn. Lúc đó trong lòng chúng tôi đã xem ông là con quỷ mạnh nhất rồi. Dù cho những con quỷ khác có hùng mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm cho chúng tôi thật tâm kính nể như ông. Được, đã thế thì giờ đây dòng họ Trần chúng tôi xin thật lòng thừa nhận rằng ngài quỷ hành sắc đây chính là con quỷ mạnh nhất ở cõi đất Nam này. Bà Đoan vừa dứt lời thì cuồng phong không biết từ đâu nổi lên, đất đá mù mịt bay trên không trung, những tiếng sét nổ vang vọng cả một góc trời, như thể đang tuyên bố một quỷ vương hùng mạnh đã xuất hiện trên cõi đời này. Quỷ hành sắc bất ngờ cười lên khẳng khặc: hay lắm, được dòng họ của một vị chân tu cất tiếng thừa nhận như vậy. Thử hỏi là trên đời này có ai làm được như ta. Hay lắm, từ giờ trở đi ta không những không gây khó dễ cho dòng họ Trần, mà ngược lại ta còn phù hộ cho họ, giúp cho họ Trần ngày càng hưng thịnh hơn nữa. Nói rồi quỷ hành sắc quay lưng rời đi trong tiếng cười vang. Họ Trần ai nấy cũng đều mừng rỡ vì đã thoát nạn. Họ Trần đến gần bà Đoan để chia sẻ niềm vui hân hoan. Họ còn dự định rằng đêm nay sẽ mở một buổi tiệc thật to để ăn mừng cả gia tộc vừa mới chết đi sống lại. Tuy nhiên Tùng thì lại khác. Hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhìn những người trong tộc nữa, bởi chung quy nguồn cơn của chuyện này cũng là do hắn mà ra. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ thì hắn lùi thủi đi đến gần sư Quang, cúi xuống rồi nghẹn ngào nói: thưa sư Quang, con là Trần Tùng. Sư Quang liền ân cần nói: thí chủ tìm ta có việc gì? Tùng lúc này liền đáp: thưa sư, thực ra cội nguồn của chuyện này cũng là do con mà ra. Chính con là người đã làm cho họ Trần gặp nguy hiểm. Con thật là con lỗi, giờ đây con chẳng còn mặt mũi nào gặp lại những người trong tộc cả. Sư Quang liền ôn tồn mà nói: thí chủ đừng có lo lắng quá như vậy. Đời người ai mà chẳng có lúc lầm lỗi. Điều quan trọng là chúng ta phải biết sửa sai mà nhìn về phía trước. Tùng giấm nước mắt mà trả lời: sư à, con đã quyết định rồi. Con dự định sẽ dùng cả đời này để đi tu. Mong rằng sư có thể cho con theo cùng với. Sư Quang nghe thấy như vậy thì tỏ vẻ bất ngờ, bởi vừa nãy quỷ hành sắc đã dự đoán họ Trần sẽ xuất hiện một vị chân tu. Giờ đây Tùng lại tỏ vẻ muốn vứt bỏ hồng trần để chuyên tâm tu hành, cho nên sư tự hỏi không biết được rằng Tùng có phải là vị chân tu đó hay không. Để thăm dò lòng dạ của Tùng thế nào, sư Quang bèn hỏi thêm: thế ta có thể hỏi con, vì sao con lại muốn xuất gia? Tùng lúc này liền òa khóc: thưa sư, trên đời này quả thật là có quỷ sư hả? Bằng chứng là gia tộc của con vừa mới thoát nạn diệt tộc trong tay của con quỷ ấy. Vậy nên nếu như quỷ đất thực sự tồn tại, thì Phật Pháp cũng thực sự tồn tại. Con muốn bản thân chuyên tâm tu hành, có được chút pháp lực để có thể giúp đỡ cho những người hoạn nạn, giống như là sư hôm nay đã hết lòng giúp đỡ cho gia tộc chúng con thoát khỏi quỷ hành sắc vậy. Sư Quang nghe thấy như vậy thì hài lòng lắm. Thông qua sự tồn tại của quỷ hành sắc mà Tùng đã sinh ra một niềm tin bất diệt vào Phật Pháp. Đây thực sự là một chân lý đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể giác ngộ được. Sư Quang gật đầu trả lời: tốt, tốt lắm. Ta tin nếu con hết lòng tu hành thì một ngày nào đó con sẽ đắc đạo, và có thể cứu giúp cho những người đang gặp khổ sở như con. Con có thể theo ta được rồi. Tùng nghe thích như vậy, cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn sư Quang mà nói những lời từ tận đáy lòng. Vâng thưa sư phụ, con xin cảm ơn người. Bây giờ mọi người trong nhà họ Trần vẫn còn đang tay bắt mặt mừng, cười nói với nhau, nhưng chẳng ai biết sư Quang và Tùng đã rời đi từ lúc nào. Chỉ có bà Đoan đã đang nhìn lên bầu trời đầy sao, như thể đang gửi gắm lời cầu chúc cho hai ông cháu luôn được bình an, sớm hoàn thành tâm nguyện của mình. Thưa quý vị, bộ truyện bí mật của một dòng họ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin